Chương 181, đạt thành chung nhận thức. Hà cố vấn, đây là lần này nhiệm vụ tương quan một chút tư liệu, người trước tiên có thể xem qua một chút, nhìn xem có ý kiến gì hay không không có. Ước chừng qua một khắc đồng hồ tả hữu, phòng khách môn lần nữa bị mở ra, Trương Quần gõ cửa một cái sau ông một đống nhỏ túi văn kiện đi đến. Lạc Thúc có ý tứ là để cho ta mang theo các ngươi dọn dẹp loại này có thể biến ra răng nanh mặt chuột thú hóa người. Hà Húc gật đầu sơ sơ lật nhìn một hồi Trương Quần lấy tới các loại văn kiện ghi chép, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía thẳng tắp đứng yên ở một bên Trương Quần. Đúng thế. Trương Quần nhẹ gật đầu, chần chờ chớp mắt, lên tiếng hỏi, Hà cố vấn, ngươi thật giống như không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Những văn kiện này bên trong thế nhưng là cặn kẽ ghi chép lần này mặt chuột người sự kiện từ đầu đến cuối, còn có hắn phạm vào đếm cọc hung án. Loại này đều đã có thể xưng là siêu tự nhiên quái vật sự kiện, đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là cái có thể để cho thế giới quan đều bể nát trung động phát hiện, những cái kia hung án kỹ càng ghi lại thậm chí hiện trường tàn nhẫn máu tanh ảnh chụp cũng là thường nhân khó mà chịu được tồn tại. Nhưng mà cái này Hạ cố vấn nhưng không có bất luận cái gì biểu hiện, bình thường đến đáng sợ. Loại thời điểm này, cái này bình thường đại khái là muốn đánh dấu ngoặc kép, dù sao loại này, bình thường, chính là lớn nhất không bình thường. Biểu hiện này được cũng quá bình tĩnh, phản phất là biết được một cái thư thất bình thường việc nhỏ bình thường. Cái này khiến Trương Quần cũng không khỏi được hoài nghi hắn bản thân trước phán đoán. Hẳn là Lạc tổ trưởng mời Hạ cố vấn tới cũng không hoàn toàn là lấy việc công làm việc tư loạn mời đến góp đủ số. Thú hóa người nha, có cái gì tốt kinh ngạc? Ta đây thời điểm nếu là ngạc nhiên các ngươi không lại muốn ở sau lưng lẩm bẩm rồi. Hạ Húc khẽ cười một tiếng, có chút ngoạn vị nhìn hắn một cái. Ách, khụ khụ. Trương Quần lúc này đâu còn không biết mình đám người lời nói mới rồi đã bị Hạ Húc nghe được, lúng túng ho khan một tiếng, chặn lại nói xin lỗi cùng giải thích nói, không có ý tứ Hạ cố vấn, chủ yếu là dung mạo ngươi thật sự là quá lộ vẻ trẻ. Sở dĩ ta những cái kia đồng đội có chút lo lắng. Bọn hắn đều chỉ là vì nhiệm vụ cùng dân chúng an toàn nghỉ, tuyệt đối không có cố ý mạo phạm ngài ý tứ, dù sao chúng ta bộ môn xử lý vụ án đều có điểm đặc thù. Ta minh bạch, đều là nhân chi thường tình, chúng ta Hạ quốc chẳng phải một mực có câu tục ngữ gọi ngoài miệng không lông làm việc không vững nha. Hạ Húc mỉm cười một tiếng, lắc đầu cắt đứt hắn, nói, chất vấn cũng không trọng yếu. Bất quá ta hy vọng tại ta sinh ra đầy đủ vô năng biểu hiện trước đó các ngươi trước tuân theo Lạc Thúc mệnh lệnh, đừng làm ra lá mặt lá trái loại hình sự tình, đương nhiên, ta cũng biết tận lực dùng biểu hiện để chứng minh chính ta. Cùng hắn song phương lẫn nhau nghi kỵ, có một số việc còn không bằng trước đó nói ra tương đối tốt, có thể đàm được lũng lời nói tự nhiên không có vấn đề gì. Thực tế không có cách nào đây cũng là không thể trách hắn. Dù sao lần này tới cũng chỉ là xem ở Lạc Thúc trên mặt mũi giúp một chút mà thôi, thật muốn nói kiếm tiền hắn là không có trông cậy vào, coi như phí chính thức bộ môn tại xa xỉ cho ăn bể bụng cũng liền cho cái mấy chục vạn, chút tiền này đối với tay cầm 70 triệu hắn mà nói thật đã chẳng phải để ý rồi. Yên tâm đi Hạ tiên sinh, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, đã Lạc tổ trưởng đã hạ lệnh vậy chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Nếu là có người chậm trễ chính sự, không dùng ngài lên tiếng, ta tự mình đem hắn đưa lên tòa án quân sự. Điểm này chúng ta đặt chiến đội cũng sẽ dùng hành động đi chứng minh. Trương Quần rất nghiêm túc cam kết. Đây cũng là lời trong lòng của hắn, dù là đối với Hạ Húc thậm chí nhà mình tại tổ trưởng lại thế nào chất vấn, nên chấp hành mệnh lệnh bọn hắn cũng là không có khả năng vi phạm. Vậy chúng ta đều rửa mắt mà đợi đi. Hạ Húc lộ ra mỉm cười, đứng dậy vươn một cái tay, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Trương Quần vậy đưa tay cùng Hạ Húc cầm một lần, sau đó mới hỏi, Hạ cố vấn, nhiệm vụ tình tiết vụ án ngươi cũng hẳn là đại khái biết a. Có đề nghị gì sao? Hạ Húc lắc đầu. Nói, ta nghĩ đi trước nhìn xem các ngươi bắt trở về cái kia mặt chuột người, có thể chứ? Trương Quần lấy ra những văn kiện này thật sự là không có gì có dinh dưỡng đồ vật, chủ yếu chính là kỹ thuật một chút hung sát án. Cuối cùng phát hiện những này thảm án đều là do một cái có thể như là người sói một dạng biến thân mặt chuột người phạm vào, hôm qua Lạc Thúc mang theo đặc chiến tổ đem điều này thú hóa người bắt lại trở về. Tiếp theo chính là một chút cái kia thú hóa người bối cảnh tài liệu, thân phận thượng thanh trong sạch trắng Hạ quốc người, trước kia công tác là mổ gia nhà máy ca đêm bảo an. Gần nhất đột nhiên rời chức đồng thời bắt đầu điên cuồng tại ban đêm tập kích người. Hơi so sánh thú vị một điểm là hắn tập kích những người kia cũng không phải là như là người sói một dạng ăn tươi nuốt sống, mà chỉ là đơn thuần uống máu, nói đúng ra là lợi dụng trống rỗng răng nanh hút máu. Hấp huyết quỷ. Không, người dơi. Hà Húc trong lòng có chút ngoạn vị suy đoán. Loại này mặc chuột người như là thật là cùng người sói có chỗ nguồn gốc, kia kế người sói về sau lại làm ra người dơi cũng là có khả năng, dù sao người sói đều có. Sao có thể không có kỳ huyễn trong chuyện cùng người sói tương ái tương sát hấp huyết quỷ đâu? Cũng chớ xem thường những này chuyện xưa lực ảnh hưởng. Những này các nơi lâu dài lưu truyền cố sự trên bản chất liền đại biểu cùng ảnh hưởng các quốc gia văn hóa quan niệm, nhất là truyền thuyết thần thoại loại hình, ở mức độ rất lớn thường thường liền mang ý nghĩa quốc gia văn minh mô hình nhân. Sở dĩ nếu quả thật có người nắm giữ lấy loại này điều chế thú hóa người kỹ thuật, như vậy chế tạo ra trong ấn tượng quen thuộc nhất cùng phổ biến người sói, hấp huyết quỷ tỷ lệ lớn sẽ là chọn lựa đầu tiên hạng, giống như Hạ Quốc người khả năng ý đồ làm ra hầu loại loại rắn thậm chí là nhiều loại đặc thù hỗn hợp loại long thú hóa người đồng dạng. Loại kỹ thuật này, ngươi khen thiên hoa loạn trụy cũng không bằng một câu ta có thể chế tạo ra người sói hấp huyết quỷ loại này siêu tự nhiên truyền thuyết sinh vật tới rung động, tới lại càng dễ thu hoạch được kẻ giả tâm nhóm đầu tư. Mà lại nếu là thật sự có thể chế tạo ra con dơi thú hóa người, kia hắn giá trị nhất định là muốn vượt xa quá người sói, dù sao con dơi có thể nói là chân chính có siêu năng lực sinh vật một trong. Tại Hạ Quốc bên trong gặp qua con dơi người có lẽ rất ít, nhưng con dơi có được sóng siêu âm tiếng vang định vị, điểm này tin tưởng đều là nghe nhiều nên thuộc thường thức rồi. Nếu là thú hóa người kỹ thuật thật có thể đạt tới kế thừa con dơi loại năng lực này trình độ, kia người dơi chính là một cái hình người âm thanh Arada. Có thể có tiếng vang định vị thậm chí phát xạ sóng siêu âm các loại năng lực. Cái này có thể so sánh người sói kia thuần dựa vào dị hóa tố chất thân thể vật lộn có thể cao đại thượng cùng thực dụng nhiều lắm, cũng càng phù hợp siêu tự nhiên, năng lực. Đương nhiên không có vấn đề, không nghĩ mát cố vấn ngươi đợi chút nữa tiến về đừng áp sát quá gần, loại này quái vật tố chất thân thể phi thường khủng bố, mà lại chúng ta đối hắn hiểu rõ vô cùng ít ỏi. Cũng không thể cam đoan không có chút nào ngoài ý muốn. Đã cùng Hạ Húc đạt thành lâm thời hiệp định Trương Quần tự nhiên sẽ không cự tuyệt Hạ Húc loại yêu cầu này, gật đầu dặn dò một tiếng sau liền mang theo Hạ Húc ngồi lên một cổ thang máy, hướng phân bộ dưới đất ẩn tàng kiến trúc mà đi. Oan uổng a, trưởng quan, ta là bị oan uổng, ta căn bản cái gì cũng không biết, ta căn bản cũng không biết rõ cái gì biến thân hấp huyết quỷ. Trên thế giới này làm sao có thể có hấp huyết quỷ, quá hoang đường, các ngươi sao có thể cầm loại này hoang đường lấy cớ để ngược đãi ta. Ta muốn cáo các ngươi. Chúng ta tổ trưởng tự mình đưa ngươi chế phục mang về, trong thông tin cũng có ngươi ghi âm, ngươi đây giải thích thế nào? Ta không biết, ta không có ý thức, có phải hay không là ta mất đi ý thức sau bản năng làm? Đúng, trưởng quan, các ngươi nói ta như vậy ngược lại là nghĩ tới, hơn một tháng trước ta bị cái gì đồ vật cắn qua, bất quá cũng không phải là rất đau, chỉ là cảm giác bị cái gì đinh một lần, sở dĩ bị làm sao để ý. Trưởng quan, ta có phải hay không lúc kia chính là bị con dơi cho cắn, sở dĩ sinh ra cái gì biến dị. Cái này thật không phải là ta muốn làm a, ta vô ý thức hành vi, hẳn là tính người không biết không tội a. Bệnh tâm thần không trả đều có thể tha tội sao? Chương 182, thật, Batman. Xuyên qua trùng điệp cánh cổng kim loại cùng thủ vệ giám thị, Hạ Húc cùng Trương Quần đi tới ngành đặc biệt ở vào Đức Thành phân bộ dưới đất một gian trong phòng thẩm vấn, mới vừa vào đến liền nghe tới một người trung niên kêu oan giảo biện lấy. Bị con dơi cắn một cái liền thành người biến dị, ta xem ngươi mới là tại giảng thần thoại cố sự a. Hạ Húc người chưa vào cửa âm thanh đã tới, trực tiếp để bị thẩm vấn trung niên nhân kia im bặt mà dừng. Con dơi cắn nhiều nhất là lây nhiễm độc tố virus mà thôi, ta làm sao không biết còn có thể có cải tạo gen hiệu quả. Thật muốn dễ dàng như vậy kia sinh vật học gia đều có thể về nhà trồng khoai lang rồi. Đi theo Trương Quần đi vào phòng thẩm vấn, Hạ Húc rất là im lặng bật cười một tiếng. Trận này hắn đáng ghét bù đắp không ít sinh vật học tương quan tri thức, bị con dơi cắn liền có thể gen biến dị thu hoạch biến thân nửa người nửa con dơi năng lực, đứng tại hiện đại khoa học góc độ đây cũng quá quỷ xé. Coi như thật bởi vì cái gì tình huống đặc biệt để con dơi trong miệng tế bào dung nhập thể nội, tạo thành cũng là tràn ngập đầy ngẫu nhiên tính, sinh ra tốt biến dị xác suất cực kỳ nhỏ, lớn nhất xác suất chính là thân thể kết cấu cùng cân bằng bị phá hư cuối cùng bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử. Loại này ngẫu nhiên biến dị bên dưới có thể biến thành cái dị dạng quái vật sống sót đều là đụng đại vận, bảo trì lý trí kia là mộ tổ bên trên suốt mấy trăm năm khói xanh, làm sao có thể hình thành thú hóa người loại này đã có thể thu được thú loại đặc chế tăng cường lại có thể tại hai loại hình thái hoán đổi tự nhiên năng lực. Loại này thú hóa phía trên nhân công vết tích quả thực không nên quá rõ ràng, bất kể là nhằm vào nhân loại đặc biệt muốn ăn vẫn là hình thái hoán đổi ngụy trang. Thậm chí là sau khi chết tế bào sụp đổ hòa tan cũng chưa từng chịu không thể nào là đặc biệt điều chế ra được một loại nào đó mã hóa cơ chế. Thật muốn có thể ở các loại không có khả năng phía dưới hoàn thành cái này một hệ liệt trùng hợp, kia trừ phi người này là cái nào đó siêu anh hùng kịch bản nhân vật chính còn tạm được. Nhưng rất hiển nhiên, người trung niên này cũng không phải là. Tính danh, Vu Chính Thanh, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, Batman, thiên phú tiềm lực, trộm cướp, 2 tinh. Đặc thù, nửa thú hóa, con dơi, một tinh, chấp niệm, chữa trị bản thân thiếu hụt. Hảo cảm, không thần mẹ nó bát mang. Nhìn thấy Vu Chính Thanh mệnh cách tiềm chất, cứ việc đối tại khả năng tồn tại kịch bản sớm có đoán trước. Nhưng nhìn thấy kịch bản danh tự sau Hạ Húc vẫn là không nhịn được khóe miệng giật một cái. Cái này mẹ nó sợ là thật bát mang đi. Đè xuống nội tâm nhã rảnh tạm thời không nói. Hắn tiếp tục tra xét thuộc tính bản bên trên có thể tiết lộ ra ngoài hữu dụng tin tức. Đầu tiên nhìn nhưng thật ra là đặc thù cột, nửa thú hóa, con dơi. Cái từ này đầu tại người sói trên thân cũng là có, chỉ bất quá người sói trên thân viết chính là nửa thú hóa, sói. Hắn sở dĩ nhìn cái này, tự nhiên là muốn thông qua đặc thù cột từ đầu tình hình cụ thể trang giấy đến xác nhận một chút cái này người dơi cùng người sói ở giữa liên quan tính còn có năng lực. Kết quả tình hình cụ thể trang giấy trên tổng thể xác thực cùng người sói xuất nhập không lớn, chỉ là tại nhỏ bé ra có một chút khác biệt. Nửa thú hóa, con dơi, căn cứ vào thú hóa người điều chế kỹ thuật mà ra đời đặc thù cải tạo sinh vật, có được bộ phận con dơi gen đồng thời cùng nhân loại gen sinh ra biến hóa vi diệu nào đó. Cái này khiến bọn hắn có thể biến thân làm nửa con dơi nửa người hình thái, trên phạm vi lớn tăng cường tố chất thân thể cùng sinh mệnh lực. Nhưng cùng lúc, bởi vì hệ tiêu hóa thoái hóa, bọn hắn không thể không lấy huyết dịch làm thức ăn, lại bởi vì thụ bản thân gen ảnh hưởng. Đối với nhân loại có vô pháp khắc chế mãnh liệt tính khuynh hướng cùng tiến công tính. Hạ Húc xem so sánh một lần người sói nửa thú hóa thuộc tính, phát hiện có vài chỗ rõ ràng khác biệt. Một là năng lực phương diện, người sói thú hóa từ đầu bên trên là có nói rõ sẽ thu hoạch được sói loại đặc chất. Mặc dù trước đó không thế nào cảm nhận được, nhưng dựa theo gờ răng tình báo, những người sói kia có thể như là sói loại một dạng phát ra truyền bá phạm vi cực lớn sói tru. Loại này sói tru cách xa về sau nhân loại nghe không được, nhưng sói loại nhưng có thể nghe tới, bởi vậy có thể nhờ vào đó tiến hành cự ly xa đơn giản câu thông. Khứu giác cũng có thể được cực lớn tăng cường. Những này đặc chất đặt ở toàn bộ động vật giới không tính hiếm lạ, nhưng thả trên người nhân loại kỳ thật vậy miễn cưỡng có thể tính là một loại siêu năng lực rồi. Nhưng người dơi nửa thú hóa từ đầu nhưng lại chưa nói đến thu hoạch đặc chất, chỉ là trên phạm vi lớn tăng cường tố chất thân thể cùng sinh mệnh lực mà thôi. Đây đối với người dơi mà nói thế nhưng là điểm trọng yếu nhất, không có sóng siêu âm cùng tiếng vang định vị con dơi tính là gì con dơi, cũng còn không bằng những người sói kia đâu. Hơn nữa còn có nhất định phải lấy huyết dịch làm thức ăn thiếu hụt. Phải biết người sói mặc dù cũng sẽ có đặc biệt tính công kích cùng muốn ăn, nhưng cũng là có thể ăn thức ăn bình thường. Chỉ là cưỡng ép khắc chế quá lâu dễ dàng bạo tẩu cùng hóa thôi, mà người dơi lại chỉ có thể lấy máu người làm thức ăn. Máu người làm thức ăn điểm này kỳ thật ngược lại là không có gì, dù sao hiện tại cũng có hay không thường hiến máu, có thể cùng phía chính thức hoặc là chữa bệnh cơ cấu hợp tác ngược lại so với người sói tốt hơn giải quyết. Nhưng mãnh liệt tiến công tính điểm này rất hiển nhiên cùng người sói là một nước tiểu tính, thiên nhiên mặt đối lập. Loại kỹ thuật này nếu là dùng cho quân sự tự nhiên có thể trở thành một loại tốt đặc thù, trên chiến trường tiến công dục vọng mãnh liệt hung hãn không sợ chết, đầu nhập địch hậu không dùng sai sử liền có thể chủ động gây ra hỗn loạn khủng hoảng, không cần lo lắng phản bội, xúi dục, ghét chiến tranh loại hình nhân tố. Nhưng đối với bị cái đồ chơi này trà trộn vào tới người bị hại mà nói, đây chính là tuyệt đối đối địch rồi. Từ trở lên các loại đến xem, loại này người dơi, hoặc là nói cái này người dơi hẳn là một cái cùng loại người sói chế tạo kỹ thuật kém hóa sản phẩm. Rất có thể là căn cứ vào đồng loại kỹ thuật khác biệt giống loại thí nghiệm tính tạo vật. Kia đại khái cũng là Vu Chính Thanh chấp niệm một cột tại sao có chữa trị bản thân thiếu hụt đi, cùng con dơi thú hóa người lý tưởng trạng thái thậm chí người sói tiến hành ngang so sánh, hắn cũng đều là cái thiếu hụt nặng nề thấp kém phẩm. Nhưng này đại biểu trong đó ý nghĩa xác thực phi thường trọng đại. Cái này biểu thị Andra, hoặc là cái nào đó đồng dạng đạt được nên kỹ thuật thế lực vẫn đang tiến hành tương quan nghiên cứu, thậm chí đã không còn câu nệ tại xoa quốc lưu lại người sói. Mở ra bắt đầu đẩy ngược cái khác thú loại gen dung hợp. Tỉ mỉ tiến hành khác biệt so sánh về sau, tình hình cụ thể trang bên trên một nơi biến hóa rất nhỏ tự hồ vậy bằng chứng hạ hút cái suy đoán này. Người sói tình hình cụ thể trang giấy đã nói chính là căn cứ vào nhân thú tạp giao thí nghiệm mà sinh ra, mà những này người dơi cũng đã là thú hóa người điều chế kỹ thuật. Trong này hắn tạm thời vậy đắn đo khó định đến cùng ý vị như thế nào, nhưng từ cả hai khác biệt so sánh nhìn lại, có thể là mang ý nghĩa đối loại kỹ thuật này nắm giữ, cách tân, hoàn thiện, hệ thống hóa. Đây là hắn từ Grand cung cấp sói ân tình báo lên suy đoán. Người sói là Andra tập đoàn đối xoa quốc còn để lại kỹ thuật nếm thử, mà bây giờ người dơi thì rất có thể là đến tiếp sau đã triệt để nắm giữ sau nghiên cứu nếm thử, thậm chí là đúng loại kỹ thuật này xâm nhập nghiên cứu khai phát. Cho nên nói khả năng này lại là Andra dưới cờ thế lực đang làm trò quỷ. Vẫn thật là âm hồn bất tán thôi. Nhớ tới cái suy đoán này, Hạ Húc chỉ cảm thấy nhức cả trứng. Đức Thành ngay tại Tinh Thành sát vách, Tinh Thành đều có thể đụng vào hai cái tương quan kịch bản. Tại Đức Thành lại đụng vào một cái cũng là hợp tình hợp lý. Có thế làm sao lại cuốn không cái Andra bật cửa này đây? Địa phương nào đều có phá tập đoàn lẫn vào một cước. Tiếp tục như thế hắn thỏa thỏa muốn cùng tập đoàn này kết xuống tử thù rồi. Quan trọng nhất là, gặp Andra tương quan kịch bản càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa cái này phía sau màn hắc thủ thế lực càng khủng bố. Cùng như thế cái đem sinh vật học hắc khoa kỹ chơi đến xuất thần nhập hóa công ty là địch. Không chừng hắn ngày nào liền không hiểu thấu bị cái gì không phải người quái vật tập kích sóng gầm. Được rồi, lần này cần tìm phiền toái cũng là tìm tới ngành đặc biệt trên đầu, liên quan ta cộng long sự. Nải nải cái chân, cung cấp cùng chế dược mua lại lão tử vậy trước chiêu một nhóm đại lão khai phát hắc khoa kỹ. Xem ai trước gặm ai. Dằn xuống phiền muộn trong lòng, Hạ Húc trong lòng phát cái hung ác, sau đó bình phục nỗi lòng nghiên cứu lên kịch bản. Vu Chính Thanh mặc dù là hắn nhìn thấy cái thứ nhất, Batman, vai phụ, nhưng mệnh cách tiền chất bên trên cũng không tất cả đều là dấu chấm hỏi, vẫn là có một hàng kịch bản giới thiệu vắn tắt tồn tại, chỉ là hữu dụng tin tức lác đác không có mấy, sở dĩ lúc trước hắn trước lướt qua rồi. Batman, cái nào đó trăng mờ gió lớn trong đêm, Đức Thành nơi nào đó đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng nổ, một đạo hắc ảnh từ trong liệt hỏa xông ra, biến mất ở dưới bóng đêm. Sau đó Đức Thành bắt đầu liên tiếp phát sinh hung án. Chính là chỗ này an ngắn gọn một câu. Bất động điểm đầu óc lời nói có thể nói là không có chút nào bất kỳ giá trị gì. Cũng may hắn đọc thuộc lòng các lộ tiểu thuyết, duyệt lược các loại điện ảnh phim truyền hình, tư duy logic năng lực vậy cực mạnh, bởi vậy ngược lại là còn sơ sơ có một chút thu hoạch. Đầu tiên từ kịch bản danh tự bên trên phỏng đoán, cái gọi là Batman cũng hẳn là một cái siêu anh hùng loại hình kịch bản. Chỉ bất quá khẳng định không phải hắn tại địa cầu thì quen thuộc cái kia là được rồi, dù sao một cái tại Hạ Quốc một cái tại nước Mỹ. Tám cần tre đều đánh không được. Mà lại cái này thú hóa người tồn tại liền đã rất rõ ràng hiển lộ rõ ràng con dơi hai chữ chân chính hàm nghĩa, thật sự chính là mặt chữ ý tứ, con dơi thiệp, nhân vật chính đặc thù khẳng định cũng là cùng thú hóa người dơi có chỗ liên quan. Rất có thể cùng gờ răng giống nhau là bán thú nhân. Hoặc là từng chịu đựng con dơi thú hóa nhân tướng quan kỹ thuật ảnh hưởng nào đó. Tiếp theo cái này kịch bản giới thiệu vắn tắt để lộ ra tựa hồ chính là một cái mơ hồ bố trí trước kịch bản, đặt ở điện ảnh loại hình đề tài bên trên chính là đầu phim kịch bản kiếp nổ. Bên trong chỗ nâng lên từ trong liệt hỏa xông ra bóng đen không cần phải nói khẳng định chính là Vu Chính Thanh, dù sao bộ phận này kịch bản chính là thông qua hắn mệnh cách giải tỏa, mà kịch bản giải tỏa bình thường cũng là muốn thông qua kịch bản nhân vật tương quan bản thân. Bởi vậy liền có thể suy đoán, Vu Chính Thanh lần kia tạo thành bạo tạc, hoặc là sau đó hành động dẫn xuất kịch bản, cuối cùng đưa đến nhân vật chính sinh ra hoặc truy tung tới, triển khai đoạn này, Batman, kịch bản. Sở dĩ, thông qua Vu Chính Thanh hoạt động quỹ tích liền có khả năng tìm tới nhân vật chính. Thông qua nhân vật chính liền có thể tiếp xúc đến hoàn chỉnh, Batman, kịch bản. Thông qua Batman kịch bản đương nhiên liền có thể gặp kịch bản bên trong tùy thuộc tất cả nhân vật. Trong đó cũng liền bao quát nhân vật phản diện, mà nhân vật phản diện không cần phải nói khẳng định chính là con dơi thú hóa người, hoặc là chế tạo con dơi thú hóa người phía sau màn thế lực. Như thế xem ra, là thúc nhiệm vụ lần này cũng không còn cái gì độ khó nha. Nói không chừng còn có thể tìm cơ hội chấp chấp lửa, để ngành đặc biệt đi gây sự với An ra. Hà hút mạch suy nghĩ cái này nháy mắt liền rõ ràng lên. Đáng tiếc loại này, đơn giản, đại khái cũng chỉ có hắn có thể làm đến. Trương Quần chờ ngành đặc biệt người nếu là nghe thế loại, đơn giản, sợ là muốn chọc giận được đánh người. Chương 183, Thẩm vấn, Thượng. Vị này chính là Hạ Cố Vấn, hắn đến xem tình huống. Tại Hạ Húc suy tư thời điểm, Trương Quần vậy hướng trong phòng thẩm vấn người phụ trách giới thiệu. Hạ Cố Vấn. Người phụ trách sơ sơ ngoại ý muốn cùng nghi ngờ chớp mắt, nhưng vẫn là thân mật đứng dậy nghênh đón. Người tốt Hạ Cố Vấn, ta gọi Trần Hiểu, tạm thời phụ trách đối cái này thú hóa người tiến hành thẩm vấn, người kêu ta lão Trần là tốt rồi. Người tốt. Ta gọi Hạ Húc, hiệp trợ đặc chiến tổ truy tra những này thú hóa người lâm thời cố vấn. Hạ Húc cười cười ôn hòa, nói, ta tới nơi này tìm hiểu một chút tình huống cặn kẽ. Hẳn là không quấy rầy đến Trần ca ngươi đi. Quấy rầy ngược lại là không có quấy rầy, bất quá chỉ sợ làm Hạ cố vấn ngươi thất vọng rồi, ngươi này miệng rất cứng, ta hiện tại cũng còn chưa kịp hỏi ra cái gì. Trần Hiểu lắc đầu cười khổ một tiếng, kéo ra bên cạnh mình bỏ trống một cái ghế. Ra hiệu Hạ Húc mời ngồi. Căn này phòng thẩm vấn nhưng thật ra là ngăn cách thành hai nửa, bọn hắn đợi là ngoại tầng, còn có cái bàn loại hình cung cấp thường ngày sử dụng, hướng bên trong là một từ cường độ cao pha lê gián cách thẩm vấn ở giữa, Vu Chính Thanh ngay tại thẩm vấn thời gian, bị trói buộc ở một cái đặc chế trói buộc trên ghế. Nói đúng ra kỳ thật hẳn là trói buộc giường, bởi vì trên ghế có thể nhìn thấy rất rõ ràng có duỗi chồng chất kết cấu, hiện tại uống công cũng thời điểm là cái ghế. Nhưng để nằm ngang xuống dưới đại khái liền có thể trở thành một tấm trói buộc giường, Vu Chính Thanh tứ chi đều bị kim loại đầu kẹt chết ở vùng ven kim loại cán bên trên. Trần ca không ngại ta làm thay một cái đi. Hà Húc tại Trần Hiểu cái ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó mỉm cười nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Đương nhiên không ngại, ta còn ước gì đâu, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, ha ha. Trần Hiểu làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Cho ngươi một cơ hội. Có muốn hay không được phóng thích ra ngoài. Đạt được Trần Hiểu cho phép, Hà Húc mới đứng dậy, rời đi thẩm vấn bàn đi tới cô lập cửa sổ thủy tinh trước, một bộ bất cần đời bộ dáng nửa ghé vào trên bệ cửa sổ. Nghĩ, phi thường nghĩ a, vị trưởng quan này, ta thật là bị oan uổng, thật không phải là cái gì hấp huyết quỷ, trên thế giới này làm sao có thể có hấp huyết quỷ loại này đồ vật, quá hoang đường. Vu Chính Thanh mặt lộ vẻ kinh hỉ, sau đó lại một mặt bối rối cùng không biết làm sao mà nói. Vừa mới bị con dơi cắn đúng là ta nói lung tung, nhưng ta là thực tế không biết làm sao bây giờ. Lo lắng bị Vu Oan giá họa mới trước nói láo qua loa một lần. Trưởng quan, thế nào mới bằng lòng thả ta, ngài nói, ta nhất định làm được. Không có ý tứ, hiện tại ngươi cơ hội không còn, lúc đầu cho là ngươi sẽ là cái so sánh thú vị đối thủ, nhưng ngươi biểu hiện để cho ta phi thường thất vọng. Hạ Húc tại lúc này lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Trên mặt vậy thật sự lộ ra vẻ thất vọng, ẩn ẩn tựa hồ còn có chút tiếc nuối ý vị. À! Vì cái gì? Trưởng quan, ta có cái gì làm được để ngài không hài lòng địa phương sao? Ta nhất định đổi. Ngài nói, ta đổi nghề sao? Vu Chính Thanh nửa thật nửa giả toát ra nồng nặc bối rối cùng hoang mang. Vừa mới lúc tiến vào, ngươi để cho ta đã được kiến thức ngươi nói láo dáng vẻ. Hạ Húc cười híp mắt dựng lên một cây ngón trỏ. Trưởng quan, ta thật không có nói dối, vừa mới. Vu Chính Thanh còn tại ý đồ giải thích. Nhưng Hạ Húc lại mỉm cười tại dựng thẳng lên ngón trỏ bên cạnh lại mở rộng mở ngón giữa, so cái hai thủ thế, cười híp mắt nói, mà ở vấn đề mới vừa rồi bên trong, ngươi để cho ta đã được kiến thức ngươi nói lời nói thật dáng vẻ, dù sao không có cái nào người bình thường sẽ không hy vọng thoát ly khốn cảnh, đúng không? Cái này. Vu Chính Thanh lần này đã có điểm bị cuốn hôn mê. Không biết trước mặt cái này tiểu thí hài đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghẹn lời. Cho nên nói cùng trí thông minh thấp người nói chuyện chính là chỗ này à không thú vị. Hạ Húc nhún vai, một bộ không hứng thú lắm bộ dáng, nếu như ta nói, tại phân biệt qua ngươi nói láo cùng nói thật biểu hiện về sau, ngươi ở đây trước mặt ta đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, ngươi đại khái cũng sẽ không tin tưởng, đúng không? Nói, hắn lại tẻ nhạt vô vị oán trách một câu, vốn cho rằng phía chính thức ngành đặc biệt mời ta đến có thể cho ta mang đến điểm khiêu chiến. Không nghĩ tới vẫn là như thế không thú vị. Vu Chính Thanh lần này cuối cùng minh bạch Hạ Húc ý tứ, trên mặt không có biểu lộ, nhưng nội tâm đã bị im lặng cho tràn ngập. Rất hiển nhiên, đây chẳng qua là đang dụng tâm lý thế công, mà lại vô cùng vụng về. Xem đi, ta liền biết. Hạ Húc bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, mặc dù rất không muốn khi dễ Nhược Trí, nhưng vì người nào đó không xốc ta đây lâm thời cố vấn vị trí, vẫn là miễn cưỡng cho các ngươi phơi bày một ít đi. Nói đến trung gian kia nửa câu thời điểm hắn còn dùng dư quang phủi trương quần liếc mắt. Thẩm vấn dùng điểm tâm lý thế công cùng lừa gạt kỹ xảo đều là bình thường quá trình. Bởi vậy mới vô luận Hạ Húc nói là muốn phóng thích Vu Chính Thanh vẫn là cái khác ngôn luận, Trần Hiểu cùng Trương Quần cũng không có xen vào. Chỉ là tại lúc này Trương Quần cũng có chút đắn đo khó định Hạ Húc là thật tại phàn nàn vẫn là cái gì, chỉ được lần nữa cười khang hai tiếng. Đến, chúng ta tiến vào thẩm vấn phân đoạn, vấn đề thứ nhất, ngươi thật sự không biết mình thân thể biến hóa. Hạ Húc tự hồ chỉ là muốn điểm ra mình cùng Trương Quần mâu thuẫn từ đó để bây giờ nói chuyện hành động trở nên hợp lý một chút, tại Trương Quần lộ ra gượng cười sau sẽ không dây dưa nữa. Quay đầu một mặt ngoạn vị hỏi thăm về Vu Chính Thanh. Vu Chính Thanh hoàn toàn như trước đây bối rối phủ nhận, ta thật sự không biết, trưởng quan, ta. Ta làm sao có thể không hiểu thấu biến thành các ngươi nói loại kia hấp huyết quỷ một dạng quái vật, coi như thật biến thành như thế, ta cũng không khả năng đi chủ động giết người à. Ngươi xem, nói láo vung được rõ ràng như vậy, đều đuổi kịp tiểu thịt tươi nhóm diễn phim truyền hình rồi. Hạ Húc xong khuỷu tay chống tại trên bệ cửa sổ, bàn tay lộ ra rất bất đắc dĩ giống như mở ra một lần, nói, được thôi, hiện tại tiến vào chính đề. Theo chúng ta biết ngươi trước kia đại đa số thời điểm còn tại qua bình thường sinh hoạt, loại này cực đoan điên cuồng gây án hẳn là lúc trước không lâu bắt đầu à. Vu Chính Thanh thần sắc quýnh lên, trưởng quan, ta thật sự không có. Há, xem bộ dáng là, sở dĩ nhất định là có cái gì nguyên nhân dẫn đến, đặc thù nào đó tình huống đưa đến ngươi biến dị. Hoặc là trước đó liền đã biến dị, chỉ bất quá không có trắng trợn phạm án. Hạ Húc không đợi Vu Chính Thanh nói chuyện liền đưa tay ngăn lại hắn, phản phất đạt được đáp án bình thường lẩm bẩm, nói chuyện nửa đường ánh mắt còn trừng trừng nhìn chằm chằm hắn mặt. Vô hình, nguyên bản còn nhận định đây là tâm lý thế công Vu Chính Thanh đột nhiên có chút phạm sợ. Xem bộ dáng là sau một đáp án, ngươi cũng sớm đã biến dị hoặc là nói bị người cải tạo thành thú hóa người, chỉ bất quá tại gần nhất mới bởi vì một loại nào đó nguyên nhân dẫn đến hoặc là nói biến cố bắt đầu làm trầm trọng thêm không để ý tới ẩn tàng. Hạ Húc đột nhiên lần nữa lộ ra để Vu Chính Thanh cảm giác có chút làm người ta sợ hãi tiếu dung, chắc chắn nói, lại lộ ra chớp mắt suy tư, để cho ta ngẫm lại, gần nhất Đức Thành có cái gì tương đối đặc thù sự tình. Ít xê khu phá dở. Xem ra không đúng. Ta suy đoán phương hướng sai rồi đúng không? Hẳn là càng kình bạo sự tình, hồi trước trong đêm lần kia bạo tạc. Hả, lúc này đã đoán đúng, xem đi, thật đơn giản. Hạ Húc trừng trừng nhìn chằm chằm Vu Chính Thanh lẩm bẩm, nhưng thổ lộ ra lời nói cũng đã để Vu Chính Thanh rốt cuộc khống chế không nổi tâm thần, sắc mặt biến hóa. Chương 184, thẩm vấn, hạ. Trong đêm bạo tạc. Thật sự đoán được. Cái này sao có thể thuần dựa vào đoán liền có thể đoán được. Đây là cái gì logic? Nguyên lý gì? Chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là có thể thông qua thần sắc của ta phân biệt ra được kết quả mình mong muốn? Cái này mẹ nó chỗ nào đụng tới kỳ hoa? Ngươi mới là quái vật đi. Ta đoán ngươi bây giờ nghĩ đến bản thân rõ ràng ẩn tàng rất khá. Vì cái gì có thể bị nhìn ra, còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể triệt để không còn lộ ra biểu lộ đúng không? Hạ Húc mặt hướng cửa sổ thủy tinh xích lại gần một điểm. Mang trên mặt ác liệt tiếu dung, từ bỏ đi, một người biểu cảm nhỏ bé là không thể nào triệt để ẩn núp, ta đã nói rồi, ngươi ở đây trước mặt ta không có chút nào bí mật có thể nói. Trưởng quan, ngươi ở đây nói cái gì, ta làm sao nghe được không hiểu ra sao? Vu Chính Thanh miễn cưỡng ổn định tâm thần tiếp tục ngụy trang. Được thôi, không thừa nhận cũng không thừa nhận, dù sao ngươi bản năng sẽ phản ứng nói cho ta biết câu trả lời. Hà Húc giờ phút này trên thực tế không có bao nhiêu thay đổi, Tiếu Dung ở trong mắt Vu Chính Thanh đại khái đã như là giống như ma quỷ, hắn tiếp tục mỉm cười lên tiếng, vừa mới chúng ta nói đến đâu rồi? À! Bạo tạc, lần kia bạo tạc là ngươi đưa tới. Hừm, nhìn dáng vẻ của ngươi, tối thiểu nhất nhất định là cùng ngươi có liên quan rồi. Vì sao lại gây nên lần kia bạo tạc? Ân, tiền tài các phương diện có thể bài trừ, còn không bằng cướp ngân hàng, tình cảm cùng các loại tranh chấp vậy bài trừ, lấy ngươi năng lực chiến đấu không cần thiết dẫn phát bạo tạc. Là cùng ngươi thú hóa người thân phận có quan hệ. Ta xem ngươi tự hồ có chút tên trộm thói quen hành vi tình dục biểu hiện, đêm đó ngươi sẽ không là tại trộm cái gì đồ vật à? Thành công không có. Xem bộ dáng là thành công. Ngươi trộm ra cái gì? Cùng ngươi thú hóa người thân phận tương quan. Một loại nào đó có thể khiến người biến thành thú hóa người vật phẩm, hoặc là có thể đối với ngươi tiến hành cường hóa hoặc là đền bù một ít thiếu hụt vật phẩm. Đồ vật còn tại ngươi không ở trên tay ngươi. Không ở. Ẩn náu lên rồi. À, xem ra là triệt để không tại trên tay ngươi, bởi vì nguyên nhân gì bị mất. Hạ Húc trừng trừng ánh mắt phản phất có thể nhìn rõ lòng người, rõ ràng Vu Chính Thanh toàn bộ hành trình duy trì trầm mặc, cuối cùng thậm chí đều nhắm mắt lại, nhưng hắn mỗi một cái vấn đề lại đều phản phất có thể được đến đáp án bình thường. Tại lẩm bẩm đem đào được không còn một mảnh. Đủ rồi. Ngậm miệng. Ngậm miệng. Ngậm miệng. Ma quỷ. Ngươi cái này ma quỷ. Ngươi mới là quái vật. Ngươi quái thai này. Ngươi rốt cuộc là cái gì quái thai? Từng tiếng xé rách trái tim tự hỏi tự trả lời phản phất ma quỷ nói mớ, triệt để đem Vu Chính Thanh tâm lý phòng tuyến như là lột hành tây bình thường đẩy ra. Hắn tâm thái khắp nơi lúc này cuối cùng triệt để băng, táo bạo ở trói buộc trên giường điên cuồng giãy giụa. Thậm chí theo trạng thái tinh thần mất khống chế, hắn toàn bộ gương mặt đều ở đây tràn đầy lông đen mặt chuột cùng bình thường nhân loại ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Cả người thanh âm cũng trở thành cuồng loạn giống như gầm nhẹ kêu gào. Thật. Thật sự toàn đoán trúng. Trương Quân cùng Trần Hiểu hai người vào lúc này vậy thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Cố Vấn đang dùng chiến thuật tâm lý, hợp lấy mẹ nó thật là tại đoán a. Hơn nữa nhìn phản ứng này còn toàn đã đoán đúng. Trên thế giới này thật sự có như thế ngoại hạng sự tình. Thuần dựa vào quan sát liền có thể cùng người hình máy phát hiện nói dối một dạng phân tích ra người khác phải chăng nói láo cùng vấn đề khẳng định đáp án phủ định, tăng thêm logic suy luận cùng suy đoán sau dù là đối phương không mở miệng đều có thể biết được mong muốn tin tức. Đây quả thật là người có thể làm được sự tình. Nghe Hạ Cố Vấn lời nói có vẻ như hắn trí thông minh rất cao. Không biết cùng Ansan so ra ai cao một chút. Trương Quân nuốt ngụm nước bọt, hết sức làm dịu bản thân khô khốc yết hầu. Hắn hiện tại xem như biết rõ Lạc tổ trưởng vì sao lại mời vị này nhìn xem trẻ tuổi đến không tưởng nổi Hạ Cố Vấn tới rồi. Thế này sao lại là cái gì lấy việc công làm việc tư, cái này rõ ràng là nâng hiền không tránh thân a. Trương Quân, vị này Hạ Cố Vấn là các ngươi từ nơi nào mời tới đại lão? Trần Hiểu giờ phút này đồng dạng có chút ngốc trệ. Mặc dù không nguyện ý cùng Vu Chính Thanh loại này giết người quái vật nói nhập làm một, nhưng ở lúc này đối với cái này vị Hạ Cố Vấn giác quan bên trên, bọn hắn tuyệt đối là anh hùng, sở kiến lược đồng. Cái này mẹ nó là nơi nào đụng tới ma quỷ đi. Đặt cái này biểu diễn độc tâm thuật đâu? Trần lão ca Trương lão ca, làm gì đâu? Vừa mới ta hẳn là nhớ kỹ a. Nhìn Vu Chính Thanh biểu hiện này ta hẳn là không có đoán sai rồi. Hà Húc lúc này đã không có lại phản ứng bùng nổ Vu Chính Thanh, nhìn không được cười lên hướng đi Trương Quân cùng Trần Hiểu. Vừa mới hắn kia lật độc tâm tự nhiên là đang lừa dối người. Biểu cảm nhỏ bé cùng tâm lý học loại hình thư tịch hắn quả thật có rút sạch, bớt thời giờ, lật xem qua một chút, nhưng phần lớn cũng chỉ là đem trong sách vở văn tự ký ức xuống dưới thôi, những này không có cao tinh thiên phú nói ở đâu là chỉ dựa vào lật sách liền có thể xâm nhập nắm giữ. Vừa rồi hắn nói tới nói lui, trên thực tế chính là hàm hồ nâng lên một chút kịch bản kiếp nổ câu nói kia lộ ra manh mối lại thêm một chút nhằm vào kịch bản logic suy luận thôi, lắc lư làm chủ. Bất quá hắn lừa dối mục tiêu lại không phải Vu Chính Thanh, Trương Quần cùng Trần Hiểu mới là chính chủ. Vừa mới những lời kia bên trong thế nhưng là để lộ ra không ít cùng kịch bản tương quan tình báo, hắn không nguyện ý bại lộ xem xét thuộc tính bản năng lực, tự nhiên cũng chỉ có thể khai thác loại này hơi có chút lượng quanh thủ đoạn, lấy suy đoán kia biến tướng nghiệm chứng, phương thức hợp lý nói ra. Có những này đã biết tình báo, làm cơ sở, tiếp xuống hắn có thể có lý do chính đáng đi điều động đặc chiến tổ theo ý nghĩ của mình chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, trong này cũng chưa hẳn không có biểu hiện một chút chính mình ý tứ. Dù sao không thể hiện ra một điểm sở trường, đều khiến Trương Quần chờ đặc chiến đội lòng người hoài nghi lo cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Bọn hắn dù là thật sự phục tùng mệnh lệnh phối hợp cũng có thể là theo bản năng tiêu cực biến nhát, khuyết thiếu tính năng động chủ quan. Tối thiểu nhất hiện tại lấy hắn vừa triển lộ ra rung động, hiệu quả, Trương Quần chắc hẳn tại đại bộ phận trên sự tình cũng sẽ không lại sinh ra nghi ngờ. Mà trên thực tế, cái này rung động hiệu quả có thể so sánh Hạ Húc hắn tưởng tượng đều tốt hơn. Khục, Hạ cố vấn, ngài ánh mắt có thể hay không đừng nhìn ta chằm chằm, ta trong lòng bây giờ có chút sợ hãi, bị ngươi xem cảm giác mình cùng bị lột sạch đồng dạng. Trương Quần đối với Hạ Húc ánh mắt có chút né tránh. Hậm hực cười. Ta cuối cùng không thể từ từ nhắm hai mắt a. Hạ Húc tức giận mỉm cười nói, yên tâm đi, ta nào có kia tâm tư suy nghĩ các ngươi những đại lão này gia môn, các ngươi lại không phải cái gì đại mỹ nữ. Đúng đúng đúng, chúng ta là nam nhân xấu xí, trí thông minh còn thấp, Hạ cố vấn ngài chắc chắn sẽ không cảm giác hứng thú, tuyệt đối đừng suy nghĩ, không phải vũ nhục ngài trí thông minh. Trương Quần tán đồng liên tục gật đầu. Không có ý tứ Hạ cố vấn, vừa mới ngươi phong thái thật sự là quá chói mắt, ta trầm mê ngươi đặc sắc phân tích suy luận sở dĩ đã quên ghi chép. Có thể hay không lặp lại một lần nữa, tốt nhất là kỹ lưỡng hơn nói một chút, ta lo lắng sẽ nhớ để lọt. Trần Hiểu vậy chê cười lên tiếng. Bản thân lật xem thiết bị ghi chép đi, chúng ta bây giờ có nhiệm vụ trọng yếu hơn đi làm. Hạ Húc chỉ trong phòng thẩm vấn thiết bị ghi chép, sau đó nhìn về phía Trương Quần, Trương ca. Trương Quần vội vàng nói, Hạ cố vấn, mời trực tiếp gọi ta danh tự, hoặc là Tiểu Trương, Tiểu Quần cũng được. Một mực theo sát tại Hạ Húc bên người A Thác tự hồ phát giác được chén của mình cơm lần nữa sinh ra cạnh tranh nguy cơ, nhìn về phía Trương Quần ánh mắt trở nên hơi bất thiện lên. Chương 185, tìm kiếm nhân vật chính. Hạ cố vấn, đã tra được, tháng trước số 13, Tây ngoại ô nhà kho khu phát sinh qua một đợt đặc biệt lớn bạo tạc, bất quá nơi đó là cái pháo hoa nhà máy. Tình tiết vụ án báo cáo bên trên là sai lầm bốc cháy dẫn phát bạo tạc. Dẫn người lại đi thăm dò một chuyến, tốt nhất là đào ba thước đất, nhìn xem có phải là có cái gì dưới mặt đất kiến trúc, mặt khác nguyên bản tham dự cái này làm nổ sự cố nhân viên tốt nhất vậy điều tra một lần. Còn có, tra một chút cái kia nhà máy thuộc về cái nào công ty, đối công ty hạch tâm nhân viên tiến hành bối cảnh điều tra. Sở hữu có hiềm nghi liên quan sự nhân viên toàn bộ mang về cho ta xem. Cố vấn. Ngài muốn hành tung ghi chép, Vu Chính Thanh hai tháng này phạm vi hoạt động đều ở nơi này. Ngành đặc biệt Texas phân bộ một gian văn phòng bên trong, Trương Quần thay đổi trước thái độ, trở nên cực kỳ nhiệt tình, lôi khiến phong hành nghiêm ngặt thi hành Hạ Húc từng đầu mệnh lệnh. Ta đi, lão Trương, ngươi tình huống như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng có thể hổ thẹn bị tiền tài hữu thực? Trương Quần cải biến để hắn một đám chiến hữu đều trợn mắt hốc mồm. Các ngươi biết cái gì? Hạ cố vấn thế nhưng là thật sự có lớn bản sự. Tranh thủ thời gian làm việc, thi hành mệnh lệnh. Nghe xong bọn hắn lời này Trương Quần ngược lại nóng lòng lên, trừng những người còn lại liếc mắt, đồng thời đem Hạ Húc từng đầu mệnh lệnh trung thực thi hành xuống dưới, các loại tình báo cùng điều tra kết quả lần lượt bỏ vào Hạ Húc lâm thời trên bàn công tác. Vu Chính Thanh có bàn giao kỹ càng mất đi địa điểm sao? Văn phòng bên trong, Hạ Húc lần nữa gọi tới Trương Quần. Hỏi Vu Chính Thanh bên kia thẩm vấn tiến độ. Mặc dù có vào tay phương hướng, mà lại toàn bộ sự kiện tự hồ vậy tương đối tốt giải quyết, nhưng bây giờ hắn vẫn còn thiếu khuyết một cái điểm mấu chốt, Batman, nhân vật chính. Chủ yếu có thể tìm tới, Batman, nhân vật chính, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng, vô luận toàn bộ kịch bản bên trong có bao nhiêu lớn nhỏ nhân vật phản diện khẳng định đều là hội hợp nhân vật chính đánh đối mặt. Đi theo nhân vật chính đằng sau một đường thình thịch dọn dẹp thú hóa người nhiệm vụ tự nhiên cũng liền làm xong. Đáng tiếc Trương Quần cho hắn một cái cũng không làm sao khoái trá kết quả. Vẫn là cự không giao đại, mà lại tự hồ bị Hạ cố vấn ngài cho kích thích ngoan, hiện tại trạng thái tinh thần rất không ổn định. Trương Quần cũng có chút bất đắc dĩ. Đại khái là cảm thấy mình đem đồ vật toàn bàn giao về sau hẳn phải chết không nghi ngờ, Vu Chính Thanh hiện tại đánh chết đều không nói một lời. thậm chí vì dự phòng Hạ Cố Vấn cái này, ma quỷ, đã thời gian rất lâu đều không mở ra qua con mắt rồi. Đó chính là nói vẫn là muốn từ Vu Chính Thanh gần nhất hành động quỷ tích leo răng tích. Hạ Húc có chút gật đầu, lần nữa trầm ngâm nhìn về phía ngành đặc biệt điều tra ra tình báo. Vu Chính Thanh gần nhất hoạt động quỷ tích vô cùng tạp, dù sao hắn cũng không phải đồ đần, làm phòng gây án thời điểm bị hoài nghi hoặc là tại chỗ bắt được hắn đều là ở từng cái địa phương lẫn trốn gây án. Huống chi ngành đặc biệt cũng không phải toàn trí toàn năng, nếu như không có giám sát chờ ghi chép thiết bị bọn hắn cũng không khả năng đem Vu Chính Thanh tiến về qua sở hữu địa điểm đô sự không chi tiết điều tra ra. Điều này cũng làm cho đưa đến hắn muốn từ Vu Chính Thanh hoạt động quỷ tích bên trên bài tra ra kịch bản nhân vật chính khả năng tồn tại vị trí vô cùng phiền phức. Hạ Cố Vấn, chỉ từ những tin tình báo này phía trên hẳn là tìm không ra cái gì có giá trị đồ vật, vẫn là chờ bạo tạc hiện trường bên kia kết quả đi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tình báo truyền về rồi. Trương Quân tự hồ nhìn thấu Hạ Húc khó xử. Mở miệng an ủi một tiếng. Hắn đối với lần này sao Hạ Húc cũng còn muốn bi quan. Căn bản không cảm thấy từ Vu Chính Thanh hoạt động quỷ tích bên trên liền có thể tìm ra cái gì có giá trị tình báo, thật muốn có cái gì đáng giá chú ý bọn hắn đã sớm bài tra qua. Không đúng. Trương Quân lời nói nhiều nhất cũng chính là thay Hạ Húc sinh ra một chút phân tán lực chú ý trắng tạp âm, nhưng lại vừa vặn để hắn trong đầu lóe qua một sợi linh quang. Cái gì không đúng? Trương Quân khẽ giật mình. Mạch suy nghĩ không đúng. Hết thảy bắt đầu đều là từ tháng trước bạo tạc án bắt đầu, Vu Chính Thanh từ bạo tạc án bên trong mang ra cái gì đồ vật. Sau này vẫn xuất hiện ở vốn là trong nhà, sở dĩ đêm đó hắn cầm đồ vật sau nhất định là về nhà. Vừa rồi có chút lâm vào logic cạm bẫy Hạ Húc tại linh quang lóe qua phía dưới rộng mở trong sáng, xuất ra một bên đứt thành địa đồ, cấp tốc ở phía trên vạch ra mấy mảnh tuyến. Hắn phát hiện mình vừa rồi hoàn toàn là bị ngành đặc biệt cái này rậm rạp chằng chịt hoạt động quỷ tích ghi chép nói gạt, những tin tức này kỳ thật căn bản không có giá trị gì. Hắn cần tìm ra trên thực tế chỉ có một đầu, đêm đó Vu Chính Thanh đánh cắp một loại nào đó vật phẩm sau hoạt động đường dẫn. Về sau hắn bất kể là phạm án vẫn là làm gì kỳ thật cũng không trọng yếu. Đêm đó bạo tạc là hết thảy kịch bản bắt đầu, là Batman kịch bản kiếp nổ. Nhất định sẽ cùng đến tiếp sau kịch bản có chỗ liên quan. Mà lại Vu Chính Thanh đánh cắp sau lại mất đi vật phẩm tỷ lệ lớn cũng là tại một đêm kia, cũng không thể đồ vật đắc thủ một hồi sau lại không hiểu thấu mất đi, cái này từ kịch bản trên logic tới nói có chút đột ngột cùng vẽ vời thêm chuyện. Từ hiện thực đi lên nói, Vu Chính Thanh nếu thật là đánh cắp đến một loại nào đó có thể cường hóa chữa trị vật phẩm của mình. Nhất định là sau khi thoát khỏi nguy hiểm liền lập tức sử dụng, coi như tạm thời không dùng cũng sẽ tìm địa phương an toàn giấu đi. Sở dĩ, chỉ cần xác nhận Vu Chính Thanh đêm đó hoạt động quỷ tích liền có thể xác nhận vật phẩm mất đi hoặc là ẩn náu đại khái phạm vi. Mà cái này quỷ tích cũng rất dễ dàng đoán ra được, nhất định là lấy bạo tạc hiện trường làm điểm xuất phát, lấy hắn gia đình địa chỉ làm điểm cuối, trung gian vô luận như thế nào cuốn đều biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất chỉ có mấy mảnh đường. Những này chính là Vu Chính Thanh đêm đó hoạt động phạm vi. Tại trên địa đồ vạch ra mấy mảnh đường dẫn về sau, Hạ Húc cũng không nhiều phí đầu óc, nguyên lành ở phía trên vẽ cái vòng lớn. Chỉ dựa vào cái này vẫn tồn tại to lớn sai lầm mơ hồ quỷ tích phạm vi muốn trực tiếp tinh chuẩn định vị đến Batman, kịch bản nhân vật chính hiển nhiên là không thể nào. Nhưng hắn cũng không cần trông cậy vào cái này trực tiếp tìm tới nhân vật chính, chỉ cần có nhân vật chính thường ngày khả năng xuất hiện đại khái phạm vi đã đủ rồi. Trong đầu hắn đối với Batman, kịch bản đã có một cái đại khái suy đoán, vừa mới đối Vu Chính Thanh lắc lư thẩm vấn biến tướng cũng coi như xác nhận không ít. Toàn bộ kịch bản hẳn là lấy đêm đó bạo tạc làm khai mạc, Vu Chính Thanh vì cường hóa bản thân hoặc là chữa trị bản thân thiếu hụt mà.